Nhưng Trung Quốc còn biết cả chuyện phải tránh ăn những thứ đồ tươi sống, đồ lạnh và đồ cay, chuyện này làm cô không khỏi ngạc nhiên. Những điều cần phải chú ý này, con trai làm sao mà biết được nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dĩ nhiên cô không biết là Trung Quốc vì cô mà vừa lật tung cả cuốn sách giáo dục giới tính. Như mọi khi Trung Quốc đi mua báo, không quên mua đồ ăn cho tôi nhất. Có điều lần này, những thứ cậu mang về hoàn toàn không giống lời cô dặn. Những xiên ma là chỉ hơi cay, không phải vị cay cô thường thích, không thạch đá, cậu mua về một hộp thạch nhân hoa quả hiệu Hỷ Chi Lang, cố gắng cười hết sức tự nhiên, nói. Hết thạch đá mất rồi, cậu ăn cái này nhé, cũng gần giống ấy mà. Ma lạt cay đổi thành vị ít cay, thạch đá lạnh đổi thành thạch đóng hộp, hành động lập lờ đánh cháo của Trung Quốc tôi nhất hiểu rõ hơn ai hết. Khi nhận đồ, nét mặt cô có vài phần xấu hổ, lý nhí nói. Cảm ơn, cách trương,